Chương 1499, một đôi mắt. A-di đã khủng bố, tuyệt đối là vượt quá giết lao tổ dự liệu, QNZ thảo nào tử giết lao tổ chơi xấu, hiện tại chỉ hỏi ngươi đòi mạng hay là muốn mặt. Đòi mạng, A-di đã đương nhiên giết không được giết lao tổ, đừng nói là A-di đã, mặc dù là tổ long phục sinh, cũng không giết chết giết lao tổ, thế nhưng giết không chết ngươi, gọi ngươi bị điểm tội vẫn là không thành vấn đề. Nhìn cái kia giết lao tổ trên mặt dáng dấp đắc ý, A-di đã nhẹ nhàng nở nụ cười, hòa thượng là người tu hành. Không phải là mặc thủ thành quy hạng người, này đòn đánh thứ ba lão tổ nếu không muốn ý động thủ, vậy thì đừng trách hòa thượng vô lễ. Nói, chỉ thấy A-di đà bàn tay nhẹ nhàng dương cao lên, hướng về đối diện giết lao tổ que tờ tơ y hòa thượng, ngươi lại vi phạm ước định, lao tổ ta đòn đánh thứ ba chưa từng đánh ra, ngươi lại động thủ nhìn cái kia tiên thiên phù tang mục biến thành khô he ho chạc cây hứng hờ hướng về chính mình chân áp mà đến, giết lao tổ nhất thời kinh nộ. Để ngươi ba đòn, chỉ là hòa thượng không đành lòng bắt nạt nhỏ yếu mà thôi. Chính là đạo nghĩa việc, không cho ngươi ba đòn, trực tiếp ra tay đánh nhau, ngươi và ta thuộc về kẻ thù, chính là bản phận việc. Nói tới chỗ này, đã thấy cái kia chạc cây đã chân áp mà xuống, giết lao tổ ngửa mặt lên trời rít gào, trong mỉ hệ nở dê nồng nặc xương mù lần thứ hai phun ra ngoài. Cái kia tiên thiên phù tang mục trên đạo đạo đại đạo chân văn lưu chuyển, hết thể xương mù đang đến gần tiên thiên phù tang mục thời gian, trong nháy mắt bị cái kia tiên thiên phù tang mục trên một tia tiên thiên thần hỏa nhen lửa, theo gió tung bay. Bá. Một đạo tàn ảnh ở trong hư không né qua, giết lao tổ trong nháy mắt tại tiên thiên phù tang mục cùng vô số tiên thiên chấn áp ra chỉ hạ nổ tung, cái kia A-di đà trong tay tiên thiên phù tang mục ở đầy trời trong huyết vụ quét qua, liền nhìn thấy hai con óng ánh long lanh, tỏa ra óng ánh thần quang, phảng phất là đẹp nhất điêu trang sức nhãn cầu bị cầm trong tay, treo ở tiên thiên phù tang mục bên dưới. Lao tổ, con mắt này bản tọa liền vui lòng nhận A-di đà âm thanh nhẹ nhàng nói. Vô liêm sỉ, ngươi còn ánh mắt ta. Chỉ thấy đầy trời xương máu gây dựng lại, giết lao tổ một lần nữa phục sinh, chỉ là hai mắt trống rỗng, thần quang óng ánh, một đôi nhãn cầu không gặp tung tích. Chớ vội dây dưa, mau cho nở dê thối lui, không phải vậy đừng trách hòa thượng lòng dạ độc ác. A-di đà mặt không chút thay đổi nói. Chết tiệt, ngươi lại dám đào lao tổ ta vô thượng chân thân bất tử bất diệt, ngươi là làm sao đào xuống giết lao tổ hoảng sợ nói. A-di đà đòn đánh này, không đơn thuần là đem giết lao tổ trên thân thể con mắt cho đào xuống. Vô thượng chân thân tạo thành con mắt cũng bị đào xuống. Hiếm thấy nhiều quái, có cái gì ngạc nhiên A-di đã lạnh lùng một hành. Kỳ thực này cùng Ngọc Độc Tú lấy ra các vị chuẩn tiên một tia tiên thiên bất diệt linh quang, các vị long quân sụp đổ rồi hàn ly vô thượng long châu như thế, bất quá là lấy xuống một khối nhỏ mà thôi, cũng không có cách nào tiêu diệt hết, nếu là con mắt này trở xuống giết tinh trong tay, sẽ trong nháy mắt hòa làm một thể. Bất quá chuyện như vậy ở trong chư thiên ít có phát sinh, muốn chấn áp thân thể đối phương một cái nào đó cái vị trí. Chính là vất vả không có kết quả tốt sự tình, các vị vô thượng cường giả tranh đấu lên, chẳng muốn làm này loại không cố gắng. Hơn nữa điều này cũng làm cho là giết lao tổ chứng tha nhờ vô thượng đại đạo không lâu, A-di đã tìm hiểu thế giới nhất pháp tắc bản nguyên, nhòm ngó đến cái kia giết lao tổ kim thân từng kia một cái hở, hoặc là nói là này giết lao tổ căn cơ bất ổn, nếu là này giết lao tổ không có bị triều thiên gây xích mích trong lòng giận lên, không có bởi vì chính mình thiên phú thiên thủ thiên túc, cũng chưa chắc sẽ ngông cuồng như thế. Rơi vào bây giờ kết cục như vậy. Nhìn cái kia giết lao tổ, A-di đà lắc đầu một cái, xoay người quay lại Linh Sơn, hư không nứt ra, cất bước đi vào bên trong vùng tịnh thổ. Cái kia giết lao tổ một tiếng gào thét, ở tại hai mắt bên dưới mí mắt một trận núp ních, lần thứ hai có một đôi mắt mọc ra. Mặt trên hai mắt trống rỗng, phía dưới hai mắt cùng với trước con mắt không khác, chỉ là một người bốn con mắt, xem ra có chút quỷ dị. Nói đến, này giết lao tổ coi là thật bất phàm, không có chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chi đạo trước. Thân có trăm tiết, mỗi một tiết một cái mạng chính là một đôi mắt, một cái hoàn toàn mới cá thể. Nhìn cái kia đem tiết sau con mắt điều đến trên một tiết đầu đến, hình thành hai con mắt, đối với vô thượng cảnh giới giết tinh tới nói, cũng không khó. Vô liêm sỉ giết lao tổ tư cờ G.I.N. song trừng run, một đôi mắt nhìn về phía nhân tộc các vị giáo tổ, cần phải lao tổ ta ổn định cảnh giới chi sau, ở cho các ngươi tranh đấu. Giết lao tổ lúc này dũng khí toàn tiêu. Vừa chứng tha nhờ tiên đạo không lâu A-di đã còn có thần uy như thế, cái kia đã chứng đạo trăm vạn năm các vị giáo tổ lại nên là cỡ nào mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, cái kia nguyên bản uy phong lấm lấm giết lao tổ, lúc này có chút đầu voi đuôi chuột dáng vẻ. Giết lao tổ sau khi nói xong, không đợi các vị yêu thần mở miệng giải thích, trực tiếp nhảy vào trong cột sáng tiến hành cảnh giới vững chắc, xin thể cảnh giới không vững chắc, tuyệt sẽ không xuất quan. Này, chư thiên các vị tu sĩ nhìn giết lao tổ hành động như vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Từng cái hai mặt nhìn nhau, tiếp theo chính là che ngập bầu trời tiếng cười nhạo truyền ra, khá là chói tai. Thực sự là đầu voi đuôi chuột, này giết lao tổ QNZ là một cái cực phẩm, muốn nắm quả hồng nhũn, không hề nghĩ rằng lại một cước đá đến trên tảng đá, nhìn hắn không hạ vỡ đầu chảy máu mới là lạ. Ngọc Độc Tú lắc đầu thở dài. Hừm, vị này giết đạo hữu làm việc có một phong cách riêng, phong thái xuất chúng, có mãng hoang đặc sắc, ta nhân tộc coi là thật là đuổi không được A Thái Dịch giáo tổ nín cười ý, trịnh trọng đối với các vị yêu thần thi lễ. Các vị yêu thần nghe vậy nhất thời sắc mặt hiện ra món ăn, thể diện tái nhợt, hai tay nắm lấy đến kéo kẹt vang vọng, giết lao tổ như vậy thành tiểu, ném không đơn thuần là mặt mũi của chính mình, càng là các vị yêu thần mặt mũi, mọi người hiện tại đạt thành liên minh, vinh nhục cùng hưởng, giết tinh kẻ này tuy rằng chứng tha nhờ đại đạo, nhưng tâm thái nhưng không có chuyển đổi lại đây, không có vô thượng cường giả phong độ. QNZ không trách giết lao tổ, chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, càng có thiên phú gia trì, nguyên bản muốn xuất thế chi sau hoành hành thiên hạ, không hề nghĩ rằng đầu tiên là ở triều thiên trong tay gặp khó. Sau đó lại đang A-di-đà trong tay làm mất đi hai mắt, đổi một người, cũng sẽ là như vậy làm thái. Nhìn cái kia trong cột ánh sáng giết lao tổ, hồ thần lạnh lùng một hoanh, Thái Dịch, người lão này không muốn cười trên sự đau khổ của người khác, sớm muộn có các ngươi khỏe nhìn. Ta nhân tộc bây giờ đã là vạn sự đã chuẩn bị, muốn không phải bỗng dưng nhiều mấy cái biến số, sợ là mãng hoang sớm đã bị ta nhân tộc bình định rồi. Thái Dịch giáo tổ ở trong tay háo vướt chính mình mai rùa nói. Hừ! Bình định mãng hoang liền mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn ngươi toán toán, nhân tộc vô thượng cường giả không ít, A-di đã càng la lực ép chư thiên vạn tộc, nhưng là vừa có mấy cái chịu giúp các ngươi đây chiêu thiên, phù phong, thái tố tất nhiên là khoanh tay đứng nhìn, A-di đã bế quan khổ tu, không tham dự thế sự, linh đài phương thốn sơn vị kia cùng ta yêu tộc bạo viên có thể trò tri ân, lựa chọn như thế nào tự nhiên là có cân nhắc, ta mãng hoang tuy rằng tổn hại một vị bạo viên yêu thần, nhưng các ngươi nhân tộc QNZ đi tới một vị thái tố giáo tổ. Bây giờ càng có yêu thần chứng đạo, cứ kéo dài tình huống như thế, thật không biết các ngươi mấy lao già sức mạnh là như thế nào, chẳng lẽ là muốn dựa dẫm phong thần bảng dựa dẫm chúng thần bất tử bất diệt tiêu hao ta mãng hoang sức mạnh, ngươi sợ là đa nhờ nhờ mờ dô ý chú ý, ta mãng hoang chiêu yêu phiên không thua kém gì phong thần bảng, thật sự đấu lên, mãng hoang nhất định quét ngang nhân tộc Cửu Châu. Hồ thần híp mắt lại, sát cơ lượn lờ, nhân tộc các vị giáo tổ nhất thời sắc mặt ngưng trệ ở trên mặt, một bên thái tố, chiêu thiên, phù diêu mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó. Song phương trong lúc đó có không có thể điều hòa mâu thuẫn, căn bản là không thể thông đồng làm vậy. Bản tọa kích tướng đột phá vô thượng cảnh giới, đến thời điểm muốn nhìn một chút hồ thần miệng có phải là vẫn như thế kiên cường. Thái Dịch giáo tổ mặt không chút thay đổi nói. Ha ha, lẽ nào chỉ có ngươi đang tăng nhanh như gió sao? Ta cửu vĩ hồ bộ tộc trời sinh đến thiên địa yêu tha thiết, bản tọa QNZ chỉ kém một đường liền có thể ở làm đột phá, hy vọng ngươi có thể đột phá ở phía trước. Ta hồ thần xem thường nở nụ cười. Xoay người lắc mông chi hướng về mãng hoang nơi sâu xa đi đến. Tự lo lấy đi, hổ thần lạnh lùng một hử, biến mất ở phía chân trời. Các vị yêu thần lần lượt rời đi, không rời đi không được à, các vị yêu thần mặt mũi đều bị giết lao tổ này cực phẩm cho mất hết, ở lại chỗ này QNZ chỉ là mất mặt mà thôi. Các vị yêu thần rời đi, nhân tộc giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía tứ hải long quân trên người, cùng nhau lắc đầu, Thái Bình giáo tổ cha cờ hờ chơ y thương người thở dài, các vị đạo hữu tự lo lấy, ngày sau nếu là trình chiến lên. Ta nhân tộc tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, san bằng tứ hải. Cực đúng, trước đó vài ngày Hàn Ly nói muốn cùng ta nhân tộc làm giao dịch, muốn côn luôn núi, chuyện này đúng là có thể thương lượng. Thái Dịch giáo tổ cười lạnh nói. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.